Chương 802: Hai thiếu nữ liên thủ. Hai thiếu nữ hiện thần rõ ràng khiến cho không khí đầy mùi máu tanh đông đặc lại, không ít đệ tử đạo tông kinh ngạc ánh lên vẻ lo lắng. Sao Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ lại ra mặt? Sao bọn họ có thể chặn được Nguyên Thương chứ? Một số đệ tử đầy lo lắng thốt lên. Nhân khí của Ứng Hoàn Hoàn trong đám đệ tử đạo tông rất cao, bình thường ai cũng thích cô thiếu nữ này, đáng yêu hoạt bát. Giờ nàng lại đứng ra định giao thủ với Nguyên Thương, không ít người đều cảm thấy phẫn nộ. Không phải vì Ứng Hoàn Hoàn mà là vì bọn Nguyên Môn ức hiếp người quá đáng. Đáng chết, Thanh Diệp một trượng đánh lùi một gã linh tướng của Nguyên Môn, sắc mặt tím tái nhìn cảnh tượng kia, bàn tay nắm lại răng rắc. Lúc này lại để một cô gái ra mặt, thật sự là đả kích tới lòng tự tôn của nam nhân. Hừ, lúc này ngươi tự lo cho bản thân mình thì tốt hơn. Gã linh tướng kia cười khẩy, thân hình bay tới, dùng trượng phong tấn công Thanh Diệp. Lão tử chém chết ngươi! Ánh mắt Thanh Diệp đỏ ngầu, phong độ ngày thường lúc này biến mất hoàn toàn. Nguyên lực cuộn trào nghênh đón gã linh tướng kia, công kích đột nhiên trở nên vô cùng liều lĩnh, hoàn toàn là cách đánh liều mạng, cũng là khiến cho gã linh tướng kia nhất thời vất vả chống đỡ. Sự bộc phát kiểu như Thanh Diệp cũng không ngừng xuất hiện trên chiến trường, không ít đệ tử đạo tông bị cảnh tượng đó kích thích, hai mắt đục ngầu như phát điên. Từ khi nào mà bọn họ cần một cô gái đứng ra ngăn chặn cường địch cho bọn họ? Sự việc thê thảm lần này lẽ nào lại xuất hiện sao? Tuyệt đối là không. Những cái tiếng gầm điên cuồng vang lên trong đầu không ít đệ tử đạo tông. Đám đệ tử Nguyên Môn kinh hãi nhận ra công kích vốn bắt đầu yếu ớt của các đệ tử đạo tông bỗng trở nên hung hăng hơn rất nhiều. Sự bùng nổ đột ngột khiến khí thế các đệ tử đạo tông làm cho đám Nguyên Môn trở tay không kịp, tình hình có chút thoát khỏi tầm kiểm soát. Dùng cách này tăng cường khí thế sao? Cũng không tệ, nhưng nghe là trả giá rất đắt. Nguyên Thương nhận ra sự thay đổi đó, hắn cười lạnh nhìn Ứng Hoàn Hoàn và Thanh Đàn. Ứng Hoàn Hoàn cũng nhìn thấy sự thương vong của các đệ tử đạo tông, lòng đau như cắt, đôi mắt đỏ lên. Với người lần đầu tiên trải qua trận chiến sinh tử như nàng thì cảnh tượng đó thật là thảm khốc. Ta sẽ chặn được ngươi. Những ngón tay đặt trên dây đàn hơi run rẩy, nàng ngẩng lên nhìn Nguyên Thương, giọng nói trong trẻo của lúc này mang sự băng hàn lạnh lẽo. Nàng biết nếu để Nguyên Thương gia nhập vào chiến trường dưới kia chắc chắn bên phía đạo tông sẽ thất bại, tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Nhà đầu không biết trời cao đất dày, Nguyên Thương cười nhếch miệng. Ta không biết Thương Hòa Tích Ngọc đâu, nếu các người dám xuất hiện thì tự chịu hậu quả. Chịu cái đầu của ngươi! Thanh Đàn trợn mắt, lưỡi liềm đèn bỗng chém mạnh xuống, không gian trước mặt nhu động, đạo hàn quang cũng là mạnh mẽ xuyên thủng hư không, xuất hiện trên đỉnh đầu Nguyên Thương một cách quỷ dị, giáng thẳng xuống. Thế nhưng khi đạo đào quang sắp chém tới đỉnh đầu Nguyên Thương, hắn lùi một bước, vừa hay lẽ kịp. Nó có thể phát động tấn công ở mọi khoảng cách sao? Tránh được đào quang quỷ dị kia, Nguyên Thương liếc nhìn lưỡi liềm trong tay Thanh Đàn. Công kích vừa rồi đúng là quỷ dị khó đoán, nhưng đáng tiếc thực lực của chủ nhân nó lại hơi yếu. Hoàn Hoàn cùng ra tay. Thế đòn công kích chật mục tiêu, vẻ mặt Thanh Đàn hiện lên sự ngưng trọng nói. Được, Ứng Hoàn Hoàn gẽ gật đầu, đương nhiên nàng biết Nguyên Thương mạnh mẽ thế nào. Nếu không phải trong tay bọn họ đều là linh bảo thuần nguyên thì căn bản không thể giao thủ với Nguyên Thương. Ứng Hoàn Hoàn chạm vào Thiên Hoàng Cầm, máu tươi thấm từ lòng bàn tay lập tức khiến cho Thiên Hoàng Cầm đỏ rực phát ra ánh sáng chói lóa. Hoàn Hoàn, tay người thật đẹp. Thanh Đàn liếc nhìn ngón tay giòn thon dài trên dây đàn, bỗng nói một câu đầy ngưỡng mộ. Ứng Hoàn Hoàn nghẹn họng, không ngờ lúc này mà Thanh Đàn vẫn là có tâm tư để ý đến bàn tay của mình. Hi hi, thấy Hoàn Hoàn sững sờ như vậy, Thanh Đàn lỡ lụ cười tinh nghịch, vội vàng tập trung tinh thần. Nguyên lực âm sắt cuộn trào, ta giữ chân hắn, người tấn công từ xa. Thanh Đàn vừa dứt lời, hắc quang bắn ra từ lưỡi liềm, công kích của nàng vô cùng quỷ dị. Rõ ràng còn cách Nguyên Thương một đoạn, nhưng mà đào quang không hề bị cản trở bởi khoảng cách, ào ạt lao tới Nguyên Thương. Tuy ban đầu công kích quỷ dị này của Thanh Đàn khiến Nguyên Thương có chút bất ngờ, nhưng dù sao thực lực hắn hơn hẳn Thanh Đàn, hắn rất nhanh ổn định thân hình, thiết kiếm trong tay bắn ra những cái luồng kiếm khí cường hãn đánh tan đao quang. Khi mà Thanh Đàn đang toàn lực tấn công, tiếng Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, sâu trong mắt hiện nên sắc lam lạnh lẽo, ngón tay gậy dây đàn, một cái tiếng phượng ngầm trong trẻo vang lên. Uỳnh, ánh sáng đỏ rực cuồn cuộn bùng phát trên Thiên Hoàng Cầm, hình hoa văn phượng hoàng bay ra, cuối cùng biến thành một cái đầu phượng hoàng khổng lồ, sải cánh hàng trăm trượng lan tỏa khắp không gian một cái luồng năng lượng kinh người. Ùn vút, đầu phượng hoàng sang rộng đôi cánh vỗ một cái, những chiếc lồng vũ mang theo ánh sáng chói lòa bắn ra như vũ bão về phía Nguyên Thương. Hừ, Nguyên Thương thấy vậy hừ lạnh một tiếng, vùng tay lên, nguyên lực hùng hồn biến thành một cái tấm lá chắn khổng lồ chặn những cái chiếc lồng ánh sáng kia lại. Rầm rầm, tấm lá chắn vang những cái tiếng nổ dữ dội, rất nhiều vết đất nan ra, nháy mắt đã bị đánh tan tành. Sự lợi hại của linh bảo thuần nguyên đã được hiện lên mạnh mẽ. Huyền Thường nhèo mắt nhìn tấm lá chắn vỡ vụn, tay cầm thiết kiếm vung lên, kiếm kình mạnh mẽ bắn ra đánh tan những cái chiếc lồng vũ ánh sáng đã bắn tới. Dùng linh bảo thuần nguyên tiêu hao rất nhiều nguyên lực, ta muốn xem hai nhà đầu các ngươi chưa chạm tới sinh huyền cảnh có thể kiên trì được bao lâu. Huyền Thường nhìn Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn cười khẩy nói. Nghe vậy, Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn cũng nhèo mắt lại. Thực lực Huyền Thường không chỉ cường hãn mà kinh nghiệm chiến đấu cũng là dồi dào. Hắn hiểu được nhược điểm của linh bảo thuần nguyên. Hai người nhìn nhau cũng khẽ gật đầu. Kiểu đối đầu này không thể kéo dài, chỉ đành liều hết sức thôi. Ứng Hoan Hoan khẽ gậy dây đàn, tiếng đàn du dương vang lên. Ánh sáng của đầu Phượng Hoàng lập tức sáng bừng, dường như biến thành cái quầng sáng bao bọc lấy Phượng Hoàng. Quinh quinh, sức mạnh khủng khiếp điên cuồng tỏa ra từ quầng sáng năng lượng đỏ sực. Nhiệt độ không gian xung quanh cũng lại như tăng lên. Soạt, khí Ứng Hoan Hoan tụ sát chiêu, sắc mặt Thanh Đàn trở nên ngưng trọng. Lưỡi liềm trong tay lạc bay ra, ngón tay điểm lên không trung. Một cái tia máu tươi từ đầu ngón tay bắn lên lưỡi liềm, sắc đỏ hiện lên năng lượng mạnh mẽ. Làm xong việc đó, Thanh Đàn cũng không có dừng lại ngay. Sau một chút do dự, hai bàn tay của lạc bỗng kết ấm huyền ảo. Lời chán lập tức xuất hiện hắc quang, một cái tấm phù văn cổ xưa hiện ra từ lễ hoàn cung của lạc. Một cái tấm phù văn cổ xưa đen xuất hiện, toàn bộ thiên địa lập tức tối sầm. Hắc quang cuộn trào từ bên trong. Đây là đồng tử nguyên thưa cỏ rút lại nhìn tấm phù văn cổ xưa xuất hiện. Hắc ám tổ phù. Chương 803 ác liệt. Hắc quang lan ra khắp bầu trời, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn tấm phù văn cổ xưa lơ lửng trên không. Ở đó tỏa ra một cái luồng năng lượng kinh người. Hắc ám tổ phù. Ở đây cũng có không ít người có nhãn lực, vì thế rất nhanh bọn họ nhận ra sự kỳ lạ trong luồng năng lượng đó. Sau đó, những cái tiếng kêu kinh ngạc không ngừng vang lên. Huyền Thường chau mày nhìn hắc ám tổ phù xuất hiện trên trán Thanh Đàn. Thứ năng lượng đó rất giống với hắc ám tổ phù trong truyền thuyết, nhưng dường như có gì không đúng lắm. Hắc ám tổ phù không chỉ có mức năng lượng thế này. Ánh mắt Huyền Thường lấp lánh, lúc lâu sau như nghĩ tới điều gì, cặp mày nhướng lên lẩm bẩm. Thì ra là phù văn mô phỏng theo hắc ám tổ phù. Nhãn lực Huyền Thường cũng là không tầm thường, chỉ dựa vào chút manh mối đoán được hắc ám tổ phù này là của Thanh Đàn, không phải bản thể. Hắc ám tổ phù là bảo vật chấn điện của hắc ám điện, mà tấm linh phù này được mô phỏng vô cùng hoàn hảo, hiển nhiên cũng chỉ có một vài lão quái vật trong hắc ám điện mới làm được. Nữ tử này có thân phận thế nào lại có được nó? Nguyên Thường không ngừng phán đoán. Lẽ nào ta là người của hắc ám điện? Nguyên Thường nhíu mày, nếu vậy thì phiền phức rồi. Thực lực hắc ám điện không hề thua kém nguyên môn. Nếu giết ả ta, có lẽ là hắc ám điện không để in. Hơn nữa ả ta có thể mô phỏng được hắc ám tổ phù, chắc hẳn có địa vị không tầm thường trong hắc ám điện. Ầm ầm, trong lúc Nguyên Thường đang suy nghĩ, hắc ám tổ phù bay ra từ trán Thanh Đàn, bỗng bắn ra hắc quang, ngừng tụ trên không trung, sau đó biến thành một cái đạo hắc ảnh khổng lồ, mơ hồ tỏa ra một cái thứ sức mạnh vô cùng hùng hãn. Hắc ảnh thành hình, chắc bao cái ánh mắt chăm chú, giơ bàn tay lên khổng lồ, tóm lấy cái lưỡi liềm màu đen. Hắc ảnh đứng sừng sững trong không trung, tay cầm lưỡi liềm đen, tựa như là tử thần giáng lâm, lan tỏa luồng năng lượng vô cùng hung hãn. Tiếng vượng ngầm trong trẻo bỗng vang, Ứng Hoan Hoan ngồi đằng xa, gương mặt hơi tái đi. Nhưng là nghiến răng, gầy mạnh đàn một cái làn sóng âm đem theo sự lạnh lẽo vang lên. Thiên Hoàng cầm, thiên âm niết bàn. Sau khi Ứng Hoan Hoan dứt lời, trong quầng sáng đỏ sực phía trên, bỗng phát ra những cái âm thanh du dương. Sau đó, những cái ngọn lửa rực cháy tràn ra khỏi quầng sáng, theo phương sức mạnh hủy diệt, tựa như là tảng thiên thạch vút qua chân trời lao về phía Nguyên Thương. Tảng thiên thạch bay ra, từ nó khuếch tán những âm thanh huyền diệu, nguyên lực trong thiên địa dường như hoàn toàn bạo động. Theo những cái luồng âm thanh đó, hắc ám ma liềm chạm hôn. Khi công kích mạnh mẽ của Ứng Hoan Hoan vừa bay ra, ánh mắt Thanh Đàn lóe lên vẻ ngưng trọng, sau đó thụ ấn biến hóa, tiếng hồ khẽ vang vọng. Thanh Đàn vừa dứt lời, hắc ám khổng lồ cầm lưỡi liềm lập tức bước ra, chém xuống Nguyên Thương. Rầm, Lưỡi liềm chém xuống, không gian phía trước như là méo mó đi. Một đạo hắc quang khổng lồ hàng trăm trượng xuyên qua hư không, chớp mắt một cái đã đem theo khí tức mạnh mẽ lạnh như băng chém xuống Nguyên Thương. Ui ui, công kích của hai cô gái gần như được phát động đồng thời. Mọi người nhìn cảnh tượng đó ánh mắt đầy vẻ chấn kinh. Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ được với thực lực của Ứng Hoàn Hoàn và Thanh Đàn lại có thể thi triển được công kích khủng khiếp tới vậy. Với công kích này chắc chắn cường giả bán bộ sinh huyền cảnh cũng phải chọn cách né tránh. Thật sự không ngờ hai cô gái này tuổi đời còn trẻ như vậy mà thủ đoạn đã lợi hại. Ngô Quần ngẩng đầu lên nhìn đầy vẻ cảm thán. Nhìn đối thủ lần này của bọn họ là Nguyên Thương, hắn ta đánh bại được cả Thần Khôi. Trong số các đệ tử Đông Huyền Vực còn ai chế ngự nổi? Nói tới đây thì Ngô Quần liếc nhìn Tô Nhu một cái. Quả nhiên Tô Nhu tựa hồ rất muốn phản bác. Hắn liền lắc đầu khổ lão. Có phải muội định nói Lâm Động đại ca của muội làm được không? Tô Nhu đỏ mặt lẩm bẩm, nhưng lại không nói ra. Muội lên cầu mong cho hắn nhanh chóng tới đi. Nếu không trận chiến này kết thúc sẽ là đòn đả kích rất lớn với danh tiếng của hắn. Dù hắn có lý do vắng mặt hợp lý thế nào, nhưng nếu như hắn không xuất hiện thì đệ tử đạo tông cũng là vô cùng thất vọng. Ngô Quẩn nghĩ một chút rồi nhìn Tô Nhu nói, dù là người chiến bại cũng được, người ta tôn trọng hơn một người không chịu xuất hiện ứng chiến. Tô Nhu nghe vậy, hai tay bất giác nắm chặt, cắn môi nói, Lâm Động đại ca nhất định tới, hy vọng là thế. Ngô Quẩn nhún vai, nhìn lên bầu trời không chớp mắt. Ngay sau đó đồng tử của hắn co lại, bởi vì lúc này hai đạo công kích vô cùng hung hãn đã phong tỏa đường lui của Nguyên Thương cuối cùng lao xuống. Nguyên Đế Điện, Nguyên Đế Trung. Đòn công kích đủ để khiến cho bất cứ cường giả cửu nghi nếp bàn định phong nào cũng phải lạnh gáy, cuối cùng oanh kích thẳng lên người Nguyên Thương. Nhưng đúng lúc này, Nguyên Thương bỗng hô lớn một tiếng. Quỳnh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên chói tai, một cái cơn bão nguyên lực cuộn bào cuồng bạo đáng sợ hình thành trên bầu trời. Ầm ầm, dường như cả không gian đều biến dạng. Ngọn núi bên dưới cơn bão lập tức nổ tung, mặt đất cũng lướt ra thành vô số khe rãnh khổng lồ, không ít người hốt hoảng lùi về sau. Trước bao ánh mắt chấn kinh, làn sóng năng lượng kéo dài mấy phút sau đó dần tan đi. Sau khi cơn bão tan hết, bao ánh mắt đều nhìn về nơi trung tâm của cơn bão ấy. Ánh sáng cuồng bạo dần dần tắt lịm. Một cái chiếc chuông cổ khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Nguyên Thương sư huynh đỡ được rồi, thực lực thật đáng sợ. Nhìn chiếc chuông cổ xuất hiện, đám đệ tử Nguyên Môn ở phía dưới lập tức bùng lộ tiếng hoan hô. Còn đám đệ tử đạo tông sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đều biết Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn không thể thi triển công kích đáng sợ như vừa rồi thêm lần nữa. Rắc, trước sự chú ý của mọi người trên chiếc chuông xuất hiện từng đường nứt, rồi nhanh chóng lan rộng. Nguyên Thương lại xuất hiện trên bầu trời. Mãi nhất nhìn về Nguyên Thương, nhất thời đồng tử không ít người phải co rút lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy trước ngực Nguyên Thương xuất hiện một vết máu dài lửa thước. Nguyên Thương cũng bị thương rồi. Nhìn vết thương nơi ngực Nguyên Thương, cả không gian vang những cái tiếng ồ kinh ngạc. Hai lứa tử này cũng thật lợi hại. Công kích vừa rồi tuy cuối cùng bị Nguyên Thương chặn lại nhưng cũng khiến cho hắn thọ thương. Ứng Hoàn Hoàn và Thanh Đàn phía xa cảm giác trong lòng nhất thời trùng xuống, không ngờ liên thủ công kích mạnh nhất của hai người mà cũng không thể đạt được kết quả như mong muốn. Thực lực Nguyên Thương quả thật đáng sợ. Ha ha, nhiều năm rồi chưa có cảm giác bị thương. Nguyên Thương lạnh lùng nhìn vết thương trước ngực, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ứng Hoàn Hoàn và Thanh Đàn với ánh mặt dữ dằn. Có điều buổi biểu diễn của các người tới đây là kết thúc. Vừa dứt lời, sát ý lạnh thấu xương tỏa ra từ cơ thể Nguyên Thương. Hắn bước sang một bước, thân hình biến thành quang ảnh lao về phía Ứng Hoan Hoan. Thấy Nguyên Thương động thủ, sắc mặt Ứng Hoan Hoan khẽ đổi, tay khẽ gảy đàn, hơn chục làn sóng âm đỏ sực bắn ra, rầm rầm. Thế nhưng đối mặt với công kích của Ứng Hoan Hoan, mười ngón tay của Nguyên Thương búng ra liên tục kinh phong đánh tan sóng âm của Ứng Hoan Hoan. Sau đó tốc độ không hề giảm, tiếp tục lao tới, xem ra hắn định hạ sát thủ rồi. Đứng lại, Thanh Đàn thấy Nguyên Thương tấn công Ứng Hoan Hoan khẽ giật mình, vội lao tới vùng lưỡi liềm lên, xuyên thủng hư không chém xuống Nguyên Thương. Cút, sắc mặt Nguyên Thương lạnh như băng, lật tẩy tung một quyền trưởng. Nguyên lực hung hồn nhanh như chớp đánh lên người Thanh Đàn, ầm, bị đánh trúng Thanh Đàn bay ngược ra sau, khóe miệng chảy máu. Đánh bay Thanh Đàn, Nguyên Thương xuất hiện trước mặt Ứng Hoan Hoan, trợ phòng màn đầy sát khí tung ra. Ứng Hoan Hoan thấy vậy, tay đập mạnh vào Thiên Hoàng Cầm, chiếc bảng bay lên chắn phía trước. Nguyên Thương cười khẩy, trưởng phong không hề suy giảm đánh thẳng lên Thiên Hoàng Cầm. Keng, vụt, âm thanh kim loại vàng lên. Kình phong cuồng bạo cuộn trào, gương mặt Ứng Hoan Hoan đỏ ửng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược ra sau, bước chân loạng choạng có phần thảm hại rơi xuống đất. Tiểu sư tỷ, đám đệ tử đạo tông xung quanh thấy vậy sắc mặt kịch biến. Soạt, Nguyên Thường Thái Ứng hoàn hoàn tránh được sát chiêu, sát khí lóe lên trong mắt, rồi xoay người đuổi theo. Tuy hắn có phần e dè thân phận của Thanh Đàn, nhưng với Ứng Hoàn Hoàn hiện nhiên đã có sát ý bảo vệ tiểu sư tỷ. Hơn chục đệ tử đạo tông ở gần Ứng Hoàn Hoàn nhất, Thái Nguyên Thường vẫn là có ý định động thủ, lập tức xuất hiện trước mặt Ứng Hoàn Hoàn, nhìn quanh các quang ảnh bay tới với ánh mắt vẫn nộ. Các người muốn chết? Nguyên Thường thấy những đệ tử đạo tông bình thường cũng dám chắn trước mặt mình, khóe miệng nhếch lên, nguyên lực hùng hồn phá bùng. Nhất thời mười mấy đệ tử kia bị đánh đến hụt máu bắn ra sau, dường như còn có thể nghe thấy cái tiếng gần cốt gãy lìa. Ứng Hoàn Hoàn nhìn những đệ tử đó ánh mắt đỏ ngầu. Hoàn Hoàn lùi xuống. Vương Diêm đang đấu với Lôi Thiên bỗng quát, vì hắn thấy Nguyên Thường đang tung trưởng về phía Ứng Hoàn Hoàn. Thế nhưng Ứng Hoàn Hoàn lúc này đã cạn kiệt nguyên lực, nhìn thấy Nguyên Thường đang lao tới không thể phòng ngự được gì. Vèo, trưởng phong mạnh mẽ của Nguyên Thường lớn dần trong mắt Ứng Hoàn Hoàn. Thế nhưng trước khi chạm mục tiêu, Vương Diêm toàn thân đẫm máu đã bay tới một trưởng đánh lên người Ứng Hoàn Hoàn. Bay ra sau cùng hắn vội vàng lùi về sau. Đã muốn cứu người thì phải trả giá. Nhưng hắn định lùi lại thì Nguyên Thường đã cười lạnh nhanh như chớp tóm lấy cánh tay Vương Diêm, kình lực phát ra. Cánh tay Vương Diêm vẹo đi, một tiếng rắc vang lên, bốp, bẻ gãy cánh tay Vương Diêm. Nguyên Thường tung cước đá Vương Diêm đi mấy chục mét, tạo lên trên mặt đất một cái vết rãnh dài. Lôi Thiên, giải quyết á ta? Nguyên Thường lạnh lùng nói. Lôi Thiên nghe vậy, thân hình khẽ động xuất hiện trước mặt nàng thiếu nữ đứng sừng sững trước người Vương Diêm. Sớm vẫn còn thời gian quan tâm kẻ khác sao? Lôi Thiên nhìn Ứng Hoan Hoan, ánh mắt đỏ hoe nhìn Vương Diêm, khóe miệng hắn nhếch lên, hai ngón tay cong lại, kinh phong lạnh lẽo như chớp nhằm thẳng cổ họng Ứng Hoan Hoan bắn tới, để xem lần này ai cứu được ngươi. Nhìn chiếc cổ trắng ngần của nàng thiếu nữ, Lôi Thiên nếm môi, ánh mắt lóe lên khoái cảm biến thái. Sắc mặt của tất cả đệ tử đạo tông kịch biến, ánh mắt đỏ ngầu. Hoan Hoan, trên bầu trời Ứng Thiếu Thiếu thấy cảnh tượng đó sắc mặt tái đi, hét một tiếng xé lòng. Lúc này vẫn nên để ý tới bản thân đi. Linh Trần cười lạnh, chiếc quạt trong tay điểm sang, xuyên thủng lớp phòng ngự của Ứng Thiếu Thiếu, chạm vào vai nàng, kình khí bắn tạo thành một cái lỗ máu trên vai nàng. Ứng Thiếu Thiếu thảm hại lùi về sau. Nhưng lúc này Ứng Thiếu Thiếu không có tâm tư để ý thương thế của mình, nàng tuyệt vọng nhìn nữ tử như đóa hoa đang khô cạn sức sống trước công kích của Lôi Thiên. Lâm Động, Ứng Thiên Thiên bỗng ngửa lên trời hét lớn, âm thanh tuyệt vọng như xé rách tâm can, khiến không ít đệ tử xung quanh đỏ hoe mắt. Đệ tử đạo tông bị nghiền ép tới bước đường cùng rồi. Sau tiếng hét, Ứng Thiếu Thiếu nhìn vùng trời không chút động tĩnh, trước mắt cuối cùng rơi xuống toàn thân vô lực. Nếu như Ứng Hoàn Hoàn xảy ra chuyện thì nàng còn mặt mũi nào về đạo tông? Quỳnh. Thế nhưng khi Ứng Tiếu Tiếu tuyệt vọng, bỗng trên trời có tiếng gió rít vang lên. Ngay lúc đấy, Ứng Tiếu Tiếu cùng rất nhiều người ngẩng đầu, bọn họ thấy quang ảnh màu xanh bay tới với tốc độ khó lòng hình dung. Trên thân ảnh đó có tỏa ra sát ý lồng đậm. Lâm Động, Ứng Tiếu Tiếu nhìn quang ảnh quen thuộc, đôi mắt tuyệt vọng bỗng thay đổi. Lôi Thiên, cẩn thận! Nguyên Thường nhìn vậy, sắc mặt hơi đổi, trầm giọng hét, vút. Thế nhưng hắn dứt lời thì quang ảnh với tốc độ khủng khiếp lao tới. Lôi Thiên chưa kịp phản ứng, một đạo long quyền đấp lánh, thành quang mang sức mạnh cực đoan đánh thẳng lên ngực hắn. Âm thanh trầm đục vang lên. Sau đó mọi người thấy toàn thân Lôi Thiên bắn ngược ra hàng trăm mét, đâm sầm vào vách núi, cả người lún hẳn vào trong, gây ra vô số đường rạn nứt trên vách đá cứng rắn. Đó là Lâm Động đại ca, Quỳnh ấy về rồi. Trên đỉnh núi, Tô Nhu nhìn thân ảnh đẩy thanh quang đó, ánh mắt đầy vẻ mừng rỡ và kích động. Hắn thực sự quay lại rồi. Ngô Quẩn có chút chấn động nhìn thân ảnh vừa đánh bay Lôi Thiên, sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn nhận được thứ sát khí khủng bố phát ra từ người Lâm Động. Nó lồng đậm hơn rất nhiều so với đám ma quái trong dị ma vực. Lúc lại hắn biết sát thần đạo tông thực sự bạo lộ rồi. Ngô Quẩn nuốt một ngụm nước bọt. Tuy hắn biết thực lực Lâm Động và Nguyên Thường có một khoảng cách khó đo lường, nhưng không biết tại sao hắn cảm giác như lần này Nguyên Thường cùng Nguyên Môn sẽ gặp phải bi kịch lớn. Thân ảnh đó dường như có ma lực khiến cho chiến trường đang hỗn loạn bỗng tĩnh lặng hơn nhiều. Đệ tử hai bên nhìn chăm chăm vào thân ảnh mới xuất hiện, chắc bảo ánh mắt chăm chú, thanh quang quanh người thân ảnh kia dần thu lại, cuối cùng hiện ra một cái thân ảnh trẻ tuổi, chính là Lâm Động. Gương mặt hắn lúc này hàn khí lạnh thấu xương, hắn nhìn Nguyên Thường từ xa, ánh mắt tựa như dã thú cuồng bạo, khiến cho Nguyên Thường cũng phải cảm thấy lạnh gáy. Lâm Động nhìn Nguyên Thường, quay người nhìn nàng thiếu nữ mắt đỏ hoe mất đi sự linh động thường ngày, lòng bỗng có chút nhói đau. Lâm Động run run đưa tay vuốt gương mặt lạnh nhạt của nàng, ánh mắt đầy náy khàn giọng nói, xin lỗi, ta về muộn. Khi bàn tay Lâm Động chạm vào, ánh mắt nàng thiếu nữ mới có phản ứng lại. Nàng nhìn gương mặt mệt mỏi vì phải vội vàng lên đường quán, nước mắt bỗng trào. Ứng Hoàn Hoàn tiến lên hai bước rồi lao vào lòng Lâm Động, cảm xúc bị dồn nén cuối cùng cũng được bộc phát. Nàng hòa khóc như đứa trẻ khiến người ta chua xót. Rất nhiều sư huynh sư đệ chúng ta đã bị giết, Vương Diêm sư huynh đã gãy tay, sư tỷ cũng bị đả thương rồi. Lâm Động ôm lấy Ứng Hoàn Hoàn, bàn tay run rẩy vuốt tóc nàng. Từ khi hai người quen tới đây, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Lữ Thoạt Bát luôn cười kia bật khóc tới mức này. Ngay lần đó, một mình nàng ta ngăn chặn mà ấn chúng, nàng cũng chưa từng khóc. Lâm Động ngẩng đầu nhìn đệ tử đạo tông toàn thân đầy vết thương, bọn họ nhìn hắn với ánh mắt cuồng nhiệt, chứ không có chút chỉ trích về hắn về muộn. Lâm Động sư đệ, bọn ta vô dụng, lại để tiểu sư muội phải ra tay. Bảng Tống quệt đi vết máu trên mặt, ngồi trên mặt đất cười khổ, sắc mặt phức tạp nói: Lâm Động sư đệ, từ khi đệ vào đạo tông luôn tạo được kỳ tích, tuy ta biết có lẽ là làm khó cho đệ, nhưng mà. Bảng Tống bỗng đứng dậy, quỳ một chân trước mặt Lâm Động, gương mặt có chút điên cuồng nhìn Lâm Động, tựa như con thú bị thương tìm được hy vọng cuối cùng, hét lớn: Hãy vì đạo tông! Bịch bịch, đám đệ tử đạo tông xung quanh đồng loạt quỳ xuống. Lâm Động sư huynh, hãy vì đạo tông! Đệ tử đạo tông đồng thanh hô vang, âm thanh đầy thù hận khiến không ít người biến sắc. Lâm Động ôm chặt thiếu nữ trong lòng, sau đó buông tay ra, đưa tay nhẹ nhàng quệt đi nước mắt cho nàng, ngẩng đầu lên nhìn đệ tử đạo tông, gương mặt trẻ tuổi hiện lên nụ cười lạnh lùng: Ta dùng mạng tất cả bọn chúng bồi táng cho những sư huynh đệ đã hy sinh. Giọng nói của hắn không quá lớn nhưng cũng vang vọng khắp nơi, cả không gian dường như đột ngột yên tĩnh, sát khí tựa như ma quỷ ngủ vui nhiều lắm bỗng chốc tỉnh lại. Chương 804: Bản lãnh. Lan tỏa trong không gian một mùi máu tanh lồng của máu, tất cả dường như vô cùng yên tĩnh. Nguyên nhân gây đến sự yên tĩnh này chính là gã thanh niên trẻ tuổi vừa xuất hiện. Gã thanh niên này luận về thực lực bề ngoài không thể coi như là xuất sắc ở nơi thiên tài nhiều như lá mùa thu này được, thế nhưng không một ai dám coi thường hắn. Mọi việc xảy ra trước đó khiến bọn họ hiểu rằng coi thường hắn là một việc cực kỳ ngu xuẩn. Vì thế khi giọng nói kia vàng dội nhưng đầy sát khí đỏ vang lên, không ít người hít thở trở nên khó khăn. Bọn họ cảm thấy dường như mùi máu tanh trong không gian bỗng trở nên đậm đặc hơn nhiều. Ứng Tiếu Tiếu trên không trung vội bay xuống, thấy Ứng Hoàn Hoàn không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm: Tiếu Tiếu sư tỷ, việc còn lại để ta. Lâm Động buông thiếu lữ ra, nhìn Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Ứng Tiếu Tiếu nhìn hắn gương mặt không còn nụ cười ngây thương, trong mắt là những tia máu đỏ, khiến hắn trở nên vô cùng dữ dằn. Chỉ trong chớp mắt, Ứng Tiếu Tiếu lại khiến nàng cảm thấy an lòng. Nàng cảm thấy sự mệt mỏi trong mắt hắn, chắc là thời gian đi đường rất vất vả, về kịp lúc, vất vả cho người rồi, cẩn thận nhé. Ứng Tiếu Tiếu đau lòng ôm Ứng Hoàn Hoàn nhìn Lâm Động nói. Tuy biết tình hình hiện nay nguy hiểm thế nào, nhưng đàn biết cả thiếu niên trước mặt nhất định làm được những chuyện không một chút chắc chắn. Lâm Động ca. Lâm Động gật đầu quay nhìn thì một giọng nói mừng chuyển tới. Thanh Đàn xuất hiện với gương mặt xinh đẹp đầy hỷ sắc. Lúc này Thanh Đàn đã quệt đi vết máu nơi khóe miệng, chắc hẳn không muốn Lâm Động biết mình bị thương, nhưng gương mặt nhợt nhạt để lộ phần nào. Lâm Động nhìn gương mặt nhỏ bé của Thanh Đàn, tay khẽ vỗ lên đầu nàng. Lần này hắn không trách mắng nàng, chỉ làm một cái đôi mắt vốn dữ dằn càng trở nên đáng sợ. Đưa Thần Khôi huynh lùi về sau. Lâm Động nhìn Thần Khôi bị thương cách đó không xa. Vâng. Thanh Đàn ngoan ngoãn gật đầu. Theo những gì nàng hiểu về Lâm Động, nàng biết đằng sau gương mặt bên kia bình tĩnh là sự phẫn nộ đáng sợ. Ở phía xa, Nguyên Tương lạnh lùng nhìn Lâm Động, mắt lóe lên sát ý. Ta còn từng ngửi ngược, từng tưởng người trốn đến khi cuộc thi đấu kết thúc, không ngờ cũng có chút gan dám xuất hiện ở đây. Nơi này không tệ. Với lời nói miệng mai đó, Lâm Động chẳng quan tâm, chỉ nhìn quanh. Là mộ địa cho các người chắc cũng xứng với thân phận các người rồi. Câu nói tiếp theo của Lâm Động khiến cho Nguyên Thương nheo mắt, hàn ý càng thêm trầm trọng. Người là cái thá gì? Lời này là mộ địa của đạo tông các người còn được. Cả linh tướng của Nguyên Môn vừa giao đấu với Thanh Đàn cười lạnh nói. Lâm Động liếc nhìn hắn, bản chân nhấc lên để lại một đạo tàn ảnh. Vút. Cả linh tướng không tầm thường vừa nhìn thấy tàn ảnh, sắc mặt thay đổi nhanh chóng lùi về sau. Thế nhưng hắn vừa lùi về sau, không khí trước mặt bỗng có tiếng gió rít. Lâm Động xuất hiện trước mặt gã một cách quỷ dị, không nói lời nào tung một quyền. Khi tung quyền, long lân trên tay bỗng biến mất, chỉ chớp mắt chui dưới làn da. Bề mặt cánh tay ánh lên màu xanh, từng đường vân xanh nhù động dưới da. Nhìn kỹ thì thấy những hoa văn hình rồng tỏa ra năng lượng kinh người. Tốc độ Lâm Động cực nhanh, cả linh tướng kia chỉ thấy trước mắt lóe sáng rồi năng lượng đáng sợ kình phong mạnh mẽ đánh lên ngực. Bịch, âm thanh trầm đục vang lên. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy mặt đất dưới chân gã linh tướng bắt đầu lứt toác, vết lứt nhanh chóng lan khắp nơi. Vẻ mặt gã linh tướng đó cứng đờ, chậm chậm cúi xuống nhìn Lâm Động với ánh mắt kinh hoàng. Lâm Động không hề nhìn hắn chút nào, thu lại quyền vòng qua hắn. Khi hắn bước qua bước thứ ba, thì trên người gã linh tướng bỗng hiện lên vết rạn nứt, bùm một tiếng lộ tung trước vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người. Một gã linh tướng của Nguyên Môn, thực lực cửu nguyên niết bàn, bị Lâm Động một quyền đánh lộ. Cả không gian tĩnh lặng, nhất thời từng tiếng hít lạnh vang lên. Thực lực cường hãn đến mức độ này, thậm chí một vài cường giả bán bộ sinh quyền cảnh cũng khó lòng làm được. Lâm Động chậm chậm bước ra, khói bụi trong máu đi tới đâu đệ tử Nguyên Môn kinh hãi tới đó. Sắc mặt Nguyên Thường tối sầm, lúc sau mới lên tiếng: "Dám giết đệ tử Nguyên Môn ta, người thật to gan. Xem ra lần này người chủ định kéo đệ tử đạo tông vào đường chết rồi." "Yên tâm, kết cục người cũng giống hắn thôi." Lâm Động ngẩng đầu nhìn Nguyên Thương cười nhạt: "Khốn kiếp, hôm nay lão tử sẽ xác ngươi." Lâm Động dứt lời thì biết xa bỗng có tiếng gầm vẫn nộ. Sau khi mọi người thấy Lôi Thiên bị đánh lún vào vách núi, đang hầm hè nhìn Lâm Động, nguyên lực bùng phát, thanh đại đào lấp lánh, lôi quang xuất hiện trong tay. Sau khi hắn lao tới, vung cây đào với luồng năng lượng cuồng bạo chém xuống, thành thế vô cùng khủng khiếp, hiện nhiên đây là đòn công kích toàn lực của Lôi Thiên. Lâm Động ngẩng đầu nhìn đao quang sắc lạnh, lòng lần lấp lánh, ánh sáng xanh lại quay về bên trong cơ thể, nhìn dường như là tự bỏ lớp phòng ngự của cơ thể, nhưng mà bề mặt toàn thân quán tỏa ra thứ ánh sáng xanh, những đường gân xanh nhu động dưới lớp da phát ra những cái luồng năng lượng đáng sợ. Rõ ràng hiện giờ Lâm Động đã vô cùng thành thục thành thiên hóa long quyết, lúc này nhìn hắn dường như không có lớp long lân uy vũ, nhưng thực chất năng lượng đáng sợ hơn nhiều. Thu lại lớp long lân, Lâm Động lắm tay tung một quyền, gào, thanh quang hùng hồn bùng phát từ cánh tay Lâm Động, phảng phất như tiếng long ngâm vang lên. Sau đó mọi người nhìn thấy một cái con cự long bằng thanh quang cuộn tròn trên nắm đấm của Lâm Động, rồi cứ thế nắm đấm không có đánh lên lôi đào của Lôi Thiên. Ầm, bao quát các ấy, tiếng sấm vang rền vọng, một cái làn sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa, mặt đất xung quanh nhanh chóng lứt toác thành cái rãnh lớn. Cút! Ánh mắt Lâm Động dần chuyển sắc màu xanh, trong mắt dường như có hòa vàn thanh long, một thứ áp lực mà chỉ có cự long viễn cổ mới có, như ẩn như hiện từ người hắn. Lâm Động lúc này thực sự là một đầu cự long viễn cổ với sức mạnh lật tung thiên địa. Tiếng quát từ miệng Lâm Động, thanh quang bùng phát, một lượng năng lượng đáng sợ khiến sắc mặt Lôi Thiên kịch biến, toàn thân Lôi Thiên run lên, lôi đào tuột khỏi tay, thân hình bay ngược ra sau một cách thảm hại. Giao đấu chính diện, Lôi Thiên đã hoàn toàn yếu thế. Lâm Động nhìn Lôi Thiên, ánh mắt lóe sắc ý, thân hình biến thành quang ảnh xuất hiện trước mặt Lôi Thiên. "Lâm Động, ngươi dám?" Linh Trần thấy Lâm Động định hạ sát thủ, sắc mặt lạnh băng, điểm quạt trên không trung, một đạo nguyên lực sắc lạnh biến thành hình cây thương bắn thẳng Lâm Động. Thế nhưng khi nó sắp cắm vào người Lâm Động thì hắn đưa tay trái ra, tóm lấy cây trường mâu, tay kia lắm nhanh như chớp đánh lên ngực Lôi Thiên. Phụt! Sắc mặt Lôi Thiên kịch biến, máu tươi phun ra, thân hình thảm hại bay về sau, khí tức yếu rất nhiều, rõ ràng đã bị trọng thương. Cả không gian vang những cái tiếng hít lạnh, vô số ánh mắt kinh dị nhìn thân ảnh trẻ tuổi. Chỉ trong vài hiệp, một quyền đánh chết một linh tướng Nguyên Môn, đồng thời tình trạng bị tiểu linh vương can thiệp lại đánh trọng thương tiểu lôi vương của Lôi Thiên. Bản lĩnh này khiến cho người ta hốc miệng. Không ít người nhìn nhau, chả trách mà vừa rồi Lâm Động dám mạnh miệng đến vậy. Thì ra là thời gian vừa qua thực lực hắn tăng lên rất nhiều. Tình hình tiếp theo sẽ là đặc sắc lắm đây. Một số người nhìn về phía Nguyên Thương, lúc này sắc mặt tối sầm, xem ra muốn dọn dẹp đệ tử đạo tông cũng không đơn giản như bọn chúng nghĩ.